Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1349, ba ba là yêu quái một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giả Khiển bị phế đi sửa vì, phá hủy thiên khư, phạt đi Tây Đại Hoang làm khổ dịch được làm vua thua làm giặc, hắn mang đến đồ vật tự nhiên cũng toàn bộ tẫn về tông môn sở hữu thượng quan mạt bởi vì phế đi một cái tay, thành ngoại môn tạp dịch. Lâm Tịch tin tưởng, coi như là thượng quan mạt tay không có tàn phế. Thanh lão đầu rất vui lòng làm thanh tử câm quản lý Dạ Khiển ma luyện tâm tính, nhưng tuyệt đối sẽ không đem thượng quan mặt này cái biến số đưa đến tự mình nhi tử trước mặt. Lâm Tịch nhãn châu xoay động, chạy tới đem đối thượng quan mặt cuối cùng xử lý nói cho Xích Linh Tê, đồng thời đối Xích Linh Tê dì tai một phen. Cũng không lâu lắm, rất nhiều người đều phát hiện Xích Linh Tê bên cạnh nhiều một cái chuyên môn phụ trách quạt nữ tạp dịch. Nàng nguyên bản gãy mất tay bị phế vật sử dụng lắp lên thượng một thanh lông vũ phiến. Này tên tạp dịch chuyên môn phụ trách cấp Xích Linh Tê quạt quạt gió, tên cũng thực hợp với tình hình, liền gọi Thanh Phong. Nàng cả ngày ngoan ngoãn cùng sau lưng Xích Linh Tê, không ngừng huy động cái kia được cài đặt lông vũ phiến cánh tay chính là nàng duy nhất công tác. Đây là thượng quan mạt, nhưng là Lâm Tịch thích gọi nàng mèo cầu tài. Này động tác thật sự là rất giống Thanh Phong tiểu đồng hài. Ngươi đào hố quá không thú vị, nhìn xem lão tử trở về tặng cho ngươi hố. Báo ứng có lẽ sẽ ăn vào, nhưng là vĩnh không vắng chỗ. Nói nhỏ chuyện đi, thượng quan mạt thiếu chú ý một cái mạng, hướng lớn nói, nàng thiếu toàn bộ ngũ sắc ma tông cùng toàn bộ cửu châu ma vực một cái an bình. Mặc dù chính bọn họ cũng như thường nội đấu, thế nhưng là tại chú ý tới nói, tối thiểu kia là người nhà mình chuyện. Chú ý coi là thượng quan mạt là bởi vì không làm rõ ràng được chính mình đến tột cùng yêu thích chính là cái nào nam thần sư phụ, đung đưa trái phải, dao động không chừng mới ủ thành như vậy quả đắng. Thực thì không phải vậy, nàng chỉ là quá mức lòng tham mà thôi, vô luận tại tình yêu còn là danh vọng, nàng đều lòng quá tham. Chính mình tay bên trong chỉ có một viên cúc áo, lại luôn tính toán muốn người khác tại phía trên khe hở ra một bộ quần áo. Lâm Tịch điềm nhiên cười một tiếng, thoải mái nhàn nhã cùng mèo cầu tài vẫy tay từ biệt. Giả Khiển cũng tốt, thanh tử câm cũng được, sở hữu chuyện xưa cuối cùng rồi sẽ có một cái kết cục, chỉ có sinh hoạt không để yên cho ngươi. Rơi xuống Xích Linh Tê tay bên trong, thượng quan mạt nhật tử, tất nhiên sẽ không hảo qua. Lâm Tịch cũng không có thanh nhàn quá lâu, nàng bị Đâu Di cùng Đâu Dượng bắt cóc đi Hoa Đào Hải Vực. Ngồi cầu đi săn Kim Lân Bá Hoàng. Bạch Đâu Đâu lau một chút nước bọt, kia trứng cá muối thật sự là ăn quá ngon, dư vị vô hạn a, chính là này Kim Lân Bá Hoàng quá khó nắm chút. Đâu Dượng mỉm cười, lấy ra một phương khăn tay yên lặng giọt cho hắn ra nương tử lau chảy nước miếng. Hắn đã bí mật cấp tiểu chú ý rất nhiều chỗ tốt, cùng với nàng học được muối nước đọng trứng cá muối môn thủ nghệ này. Nhất định phải đem cá một kích mất mạng, làm này trên cơ bản không đau chết vong. Như vậy phòng ngừa này đó loài cá bài tiết adrenaline, ảnh hưởng trứng cá ngon. Lấy trứng phải nhanh, sau đó nhanh lên ném vào có thể giữ tươi trữ vật túi bên trong lưu trữ. Pha túi lấy trứng, nước lạnh tẩm phao, nước lạnh bên trong xi ra trứng cá hạt tròn no đủ, tức bảo lưu lại tới tự hải dương này loại ngon, lại bỏ đi thuộc về loài cá mùi tanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch tường liệt đề nghị Đâu Dượng làm cái đại gia hỏa đi Bích Hàn Đàm lấy nước, đi qua số lượng vừa phải muối ngâm dưa muối lúc sau trứng cá, no đủ tròn trịa, giống như từng viên màu tím sáng long lanh vi hình nho. Không thể dùng kim loại đụng chạm lấy trứng cá muối, đỉnh dùng tốt hàn ngọc thìa ăn, tùy ý kia miệng đầy chân châu đen một từng cái tại khoang miệng bên trong vỡ tan. Lâm Tịch nói hưởng thụ, Đâu Dượng nhớ rõ nghiêm túc, lão bà đại nhân thích ăn. Kia hắn nhất định phải cố gắng làm một cái nhất ưu tú đầu bếp. Hắn liền yêu thích làm nhà hắn Đâu Đâu liếm cầu, liếm cầu liếm cầu, cái gì cần có đều có. Lâm Tịch thờ ơ lạnh nhạt, Giả Khiển cũng tốt, thanh tử câm cũng tốt, thượng quan mạt cũng được, ba người bọn hắn có tình yêu sao? Có, thế nhưng là cuối cùng, bọn họ người thương danh sách bên trên, bài vị thứ nhất vĩnh viễn là chính mình. Cho nên không có việc gì lúc tất cả đều vui vẻ. Lúc có sự đường ai nấy đi. Cuối cùng lại tại Hoa Đào Hải Vực ngồi chờ đến ba đầu cá lớn, đầy đủ Bạch Đâu Đâu ăn vào phiền, như thế nào tại trong vòng một khắc đồng hồ hoàn mỹ thao tác ra hơn N nói tự làm ra đậm nhạt thích hợp, no đủ quy đạn trứng cá muối, Đâu Dượng cuối cùng là học xong, ba người lúc này mới thản nhiên trở về tông môn. Mà Lâm Tịch cũng thuận lợi thoát ly khỏi nhiệm vụ, quen thuộc rừng trúc cùng chính mình cộng đồng nhà cũng không xuất hiện, Lâm Tịch mới giật mình hiểu ra chính mình phạm vào ngốc. Nàng hiện tại đã bị truyền tống đến trung tâm vũ trụ đi, Diệu Huyền hao phí như thế đại nhân lực vật lực, làm sao lại bị truyền tống về cộng đồng. Nhiệm vụ kết toán thần mã hết thảy không có, Lâm Tịch chỉ tới kịp thở hổn hển một hơi liền cảm giác được chính mình hồn thể chính bị không chút nào ôn nhu nhét vào một thân thể bên trong. Đại vương, ngươi nhanh đi ra xem một chút đi, bên ngoài lại tới một cái, bất quá này tên hòa thượng lớn lên thực sự xấu xí. Hắn chính tại cửa ra vào lớn tiếng chửi rủa, muốn chúng ta còn hắn sư phụ đâu. Lâm Tịch có chút mộng bức, nàng còn không có tiếp thu kịch bản đâu. Nhưng là nhiệm vụ di chứng dẫn đến nàng tạm thời nghe thấy sư phụ này hai chữ trực giác liền có chút đáng ghét. Lâm Tịch còn là lần đầu tiên như vậy mới vừa làm xong một cái nhiệm vụ lại lập tức bắt đầu cái thứ hai nhiệm vụ. Tại nàng còn là thí luyện giả thời điểm từng có qua cùng loại tình huống, bất quá cũng là cho phép hơi chút nghỉ ngơi một chút. Ngờ ngờ ngác ngác bên trong Lâm Tịch chẳng qua là cảm thấy này loại trang cảnh tựa hồ không hiểu quen thuộc, giống như đã từng trải qua quá bình thường, không kịp ngẫm nghĩ nữa, nàng liền theo phía trước chi người rẽ trái lượn phải đi ra ngoài. Ra ngoài sau trước mắt là một phiến thương tùng thúy bách, hoa dại lần, thanh khê vườn quanh, ngược lại là cái cảnh sắc tú lệ sở tại. Lâm Tịch vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy kia động phủ xây dựng đến cũng là chỉnh tề. Cạnh cửa vị trí treo một khối to lớn bạch ngọc tấm biển, bên trên thư sáu chữ to, cổ pháp cứng cáp, Oản Tử Sơn ba nguyệt động. Này loại kỳ quái quen thuộc cảm giác giác lại lần nữa xuất hiện. Lâm Tịch lắc lắc đầu, chẳng lẽ lại là cùng loại vấn tâm đường này loại huyễn cảnh. Một cái khở thanh khở khí thanh âm như tiếng sấm vang lên. Hảo ngươi cái yêu quái, dám nắm ta sư phụ, thức thời nhanh lên đem ta sư phụ tung ra ngoài, nếu không... Nhìn ta lão chư đảo động phù của ngươi, hủy ngươi tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cỡ nào quen thuộc mà trung nhị lời kịch, cỡ nào quen thuộc tạo hình. Lâm Tịch lắc đầu, nhắm mắt lại lại mở mắt ra. Ngọa tào, thật lớn một con heo a, nàng đây là tại tập Tây Du Ký, đâu còn là dứt khoát liền tiến vào đường trưởng lão dốc lòng nhân sinh. Chỉ sợ là khả năng thứ hai là chủ yếu. Còn chưa thấy qua cái nào kịch tổ có thể bảo tay như thế đưa cảnh, quả thực chính là một so một hoàn nguyên a. Nhìn nhị sư huynh kia sáng loáng, dày đặc khí lạnh cửu sỉ đinh ba, Lâm Tịch không biết vì cái gì đột nhiên muốn cười. Ít đến cùng lão chư cười đùa tí từng, mau mau thả ta sư phụ, nếu không, ta lão chư đinh ba cũng không phải ăn chay. Tôn Ngộ Không miệng bên trong ngốc từ nói lên lời xã giao tới nhưng lưu, thế nhưng là đối mặt như vậy chàng diện. Lâm Tịch có chút mộng bức. Mặc dù này đó là nàng khi còn nhỏ đã từng thấy qua vô số lần hình ảnh, nhưng nàng không biết chính mình muốn tới làm cái gì a. Xem ra chính mình khẳng định là cái yêu quái đầu lĩnh. Kia nàng nhiệm vụ là nghịch tập nhân sinh đâu, còn hiệp trợ đường trưởng lão cầm đầu thỉnh kinh thiên đoàn thượng Tây Thiên đâu. Đối mặt chư bát giới đại đinh ba, Lâm Tịch nuốt nước miếng một cái. Hà hà, ta vừa mới tới ngươi liền nói với ta này cái, bên trong cái gì? Ta răng còn không có soát đâu, một hồi lại nói. Dứt lời, Lâm Tịch trực tiếp trở về trong động phủ, muốn cửa ra vào những cái đó vừa nhìn chính là tiểu lâu la người trước đứng vững. Bản chương xong, cách chương.